Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1625, vô cùng hắc hóa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nó không có thay đổi là, vẫn là đặc biệt yêu dính trụ Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi bả vai, thành nó chuyên môn địa, Mạc Dương, kinh đô bên ngoài. Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh để Mạc Liên Thành gọi ra. Tiếp lấy, hai người hướng kinh đô phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, đã từng có xương trắng che chắn kinh đô. Trước mắt là cái gì đều không có. Ngược lại bao phủ lên một hồi nồng đậm sát khí. Còn có cỗ mùi máu tanh. Đương nhiên, mùi máu tanh rất nhạt. Nhạt đến không phải người bình thường có thể nghe được đi ra. Còn có. Trong thành oán hận, là vô cùng nồng đậm, xa xa liền có thể cảm thụ được đi ra, biến bộ dáng, Khúc Đàn Nhi cảm thán, Mạc Liên Thành gật đầu, thanh đạm nói, xác thực biến, xem ra, là đánh qua không ít trường. Tần Lĩnh cũng nói, chủ tử, thanh y nam tử, liền là cái kia Hoàng Huyền còn tại trong thành đi, có hắn tại, những người này cũng không đánh đến lui. Đi qua đoạn này thời gian, hắn sớm đem thanh y nam tử lợi hại nghe ngóng rõ ràng. Trong lòng càng là kinh ngạc, tự nhiên, còn có nho nhỏ đắc chí, lại lợi hại người, kết quả còn không phải vừa ngã vào nhà mình chủ tử trong tay. Hắc hắc, bất quá, Hoàng Huyền cũng có Hoàng Huyền nỗi khổ tâm. Mạc Dương huyền giới chi môn phi thường đặc thù, không thể hủy. Hoàng Huyền coi như có thể đem huyền giới chi môn đoạt tới. Vẫn là không có nhiều đại dụng. Bởi vì huyền giới chi môn vẫn là sẽ liên tục không ngừng có ngũ hành đại lục người tiến đến. Hắn một người lại lợi hại. Có thể là giết đến xong sao. Chỉ có thể trấn thủ tại nguyên chỗ. Đến một nhóm giết một nhóm đi. Chỉ là, hắn cái này bộ dáng lại có thể thủ được bao lâu. Có trận pháp lợi hại, đem huyền giới chi môn phong ấn, nhưng bị xông phá, cũng là vấn đề thời gian, trị ngọn không trị gốc. Trước vào thành lại nói, Mạc Liên Thành ngắm nhìn qua phía trước, ba người vừa hiện thân ngoài thành, còn không có vào thành, liền có người ngăn lại đường đi, là một tên lão giả, tu luyện là thanh huyền vị hậu kỳ. Phía sau hắn còn mang theo mấy tên tuổi trẻ cao thủ. Bọn hắn ngưng trọng đánh giá Mạc Liên Thành ba người. Vừa lúc những người này không có một cái gặp qua Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, càng đừng nói gặp qua Tần Lĩnh. Cầm đầu lão giả nói ra, người trẻ tuổi, nội thành đã phong tỏa, cấm chỉ đi vào. Cái kia bách tính đây? Mạc Liên Thành đột nhiên hỏi. Lão giả không có vênh váo hung hăng, tương phản, mười phần khách khí, bách tính đã ra khỏi thành, được an trí tại một cái địa phương. Các ngươi tới nơi này là, chúng ta là Hoàng Huyền đại nhân mời đến. Mạc Liên Thành nói thẳng ra, lão giả hai mắt vừa mở, hiện lên tinh quang, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Mời đến, là mời đến, khẳng định có chỗ hơn người. Mạc Liên Thành nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng một chiêu, giống từ trong hư không bình thường. Lấy ra một vật, chính là cửu tiêu tháp. Cái này tháp, không cần phải nói, tương đối có mang tính tiêu chí. Ta họ Mạc, tin tưởng hắn cũng sớm giao phó cho các ngươi đi. Nguyên lai là Mạc Thần Y, lão giả sắc mặt lập tức tốt hơn chút. Không đúng, cũng khá phức tạp. Hư vô hương sự tình bọn hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Bởi vì bọn hắn đều là từ hư vô hương qua đây. Nhất là lão giả chỗ tông phái. Đúng lúc là tứ đại tông phái. Cùng Mạc Liên Thành xem như có chút qua lại. Trước mắt, Mạc Liên Thành bị Hoàng Huyền đại nhân mời đi theo hỗ trợ. Tự nhiên sớm giao phó cho hắn. Mạc Liên Thành chân dung. Hắn là thấy một lần qua. Nhưng chân dung luôn luôn cùng hiện thực, có chút chênh lệch, vừa mới trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Còn lại mấy tên tuổi trẻ cao thủ, cùng Mạc Liên Thành tại hư vô hương là chưa từng có va chạm. nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành là hai con ngươi sáng rực, lóe ánh sáng, có kích động, có sùng bái, có cuồng nhiệt, còn có hưng phấn cùng ý vị không rõ. Cách chương.